Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 288, góc truyện audio.com. Chuyện lần này có chút lớn, trước đây còn muốn dùng mấy trăm năm thời gian bình ổn sinh sống. Bất quá bây giờ xem ra không thể thực hiện được, càng ngày càng nhiều người thường ý thức được ám vật chất tồn tại. Thâm Bạch mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới về nhà. Trên tay còn thuận lợi mua điểm tâm, chúng nó ra ngoài lăn lộn động tĩnh quá lớn. Rất nhiều thành thị đều mở ra báo động trước, Thâm Bạch vừa nói vừa đưa túi bữa sáng cho Lâm Nguyên. Hắn tìm được Lâm Nguyên ở trong sân ngoài phòng. Lâm Nguyên đã dậy thật sớm, vận động hoàn tất, đang tu bổ hoa cỏ trong sân. Hai người đơn giản không đi đến phòng ăn, mà ngồi trên bồn hoa ăn luôn bữa sáng. Trên mái nhà cao nhất ửu kim thị ăn sáng, phạm vi nhìn tương đối tốt, cũng khá an tĩnh. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại thanh âm nhai nuốt thức ăn của hai người. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch tiên phong phá vỡ đoạn thời gian an tĩnh. Quai hàm căng phồng như con sóc chuột, hắn chỉ bầu trời trống không trước mắt. Em nghe bọn hắn nói hiện tại rất nhiều ma vật trong thành thị đều là sinh vật ám vật chất thể lớn du đãng mọi nơi. Đặc biệt cao, chỉ sợ tới mức chúng ta ngồi ở chỗ này đều nhìn thấy được. Tất cả dị năng giả và ma vật đều hành động, có một số sinh vật không thần trí dù bị đánh cũng không đau không ngứa. Bị đánh phân tán liền ở ngay trong góc thành phố sống lại thành sinh vật ám vật cỡ nhỏ. Trước đây thành thị rõ ràng không có lượng ám vật chất lớn như vậy. Cảnh sát hiện tại đang điều tra nguyên nhân chúng nó bỗng nhiên hình thành. Đem thức ăn trong miệng nuốt vào yết hầu, Thâm Bạch nhíu nhíu mày. Quả thực tựa như tín hiệu vậy, một cái tín hiệu vừa sáng lên, thình thịch một tiếng, một đoàn năng lượng nổ tung của sinh vật ám vật chất sinh ra. Cảnh sát hiện tại đang không ngừng tìm nhóm đại gia hỏa này. Chúng nó không thể đánh gục cũng đánh không chết, lại sẽ biến thành đơn vị nhỏ hơn, rồi bỗng nhiên một ngày sẽ một lần nữa ngưng tụ, nói không chừng còn có thể thay đổi lớn hơn trước đó. Em xem bọn hắn bây giờ còn là lấy bắt làm việc chính. Nhưng có thể bắt lại làm thế nào ni, em thấy không chừng vẫn phải giao cho chúng ta, để các cảnh ngục trông coi. Thâm Bạch đã rất tự giác xem mình là một gã cảnh ngục. Ăn xong túi đồ ăn, Thâm Bạch lại bắt đầu ăn một túi khác. Từ hôm qua đến sáng sớm hôm nay hắn một mực làm việc. Cả ăn cũng chưa ăn, thế nhưng đói chết hắn. Ám vật chất, đã vượt lên trước phạm vi thế giới này có thể phụ tài. Lẳng lặng ăn xong phần bữa sáng của mình, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Thâm Bạch nhìn hắn, sau đó gật đầu, em cũng nghĩ như vậy. Giả như toàn bộ thế giới là ly rượu đỏ của A Bá Lợi Tạp. Như vậy hiện tại rượu đã sắp tràn ra miệng ly, em luôn cảm thấy những con ma thú khổng lồ xuất hiện là đại biểu ý nghĩa nào đó. Còn thêm đột nhiên xuất hiện nhiều ma vật hoặc dị năng giả bỗng nhiên năng lực bạo phát. Bọn họ đại thể cũng không phải bởi thiên phú xuất chúng mà tự động hấp thu năng lực. Cũng không phải như A Bá Lợi Tạp qua nhiều năm hấp thu nhiều năng lượng. Bình thường còn phải tận lực áp chế, năng lượng của bọn họ lấy được quá đột nhiên, quả thực giống như là do ngoại lực rót vào. Thâm Bạch nhíu mày, luôn cảm thấy có người làm ra. Phải hỏi tổ trạch những người đó, nếu như không phải, cũng để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh sát sợ là sớm muộn gì cũng tới cửa. Thâm Bạch tự lẩm bẩm, bây giờ hắn cùng bên kia quan hệ có tốt một chút. Đại khái là không gần không xa, không quá phận thân cận, cũng sẽ không tận lực làm bất hòa. Thâm Bạch đi ném rác cộng thêm gọi điện thoại, lưu lại Lâm Nguyên tiếp tục ngồi tại chỗ. Lẳng lặng nhìn trời xanh phía trước, sau đó hắn đi tới sát biên giới sân, từ vị trí này vừa vặn có thể thấy hải đăng ửu kim thị. Một tòa thủy tinh mỹ lệ xanh biếc, trên thủy tinh bao vây lấy nước biển phản chiếu trời xanh mây trắng. Giống như mây trắng tiến vào trong nước biển, vô cùng xinh đẹp, bỗng nhiên xuất hiện nhiều ma thú khổng lồ là tại sao chứ? Tuy rằng một đầu không thể đại biểu tất cả. Nhưng mà tuyệt đối cũng có thể đại biểu một sự tình. Giả như Thâm Bạch suy đoán, chuyện này là do người làm, như vậy người sau lưng rốt cuộc muốn cho những sinh vật ám vật chất khổng lồ này làm cái gì đây? Lâm Nguyên trầm tư, không có kết quả, trong giai đoạn thất nghiệp, Thâm Bạch mời Tát Mộc Đăng và Lai Đức tới nhà ăn một lần cơm. Tát Mộc Đăng tự nhiên là cùng bọn họ đến, Lai Đức cũng sau đó mới đến Ửu Kim Thị, đại khái trễ hơn bọn Lâm Nguyên một ngày, mang theo người bệnh trong ngục giam, cùng với Hạ Y, Triệu Đĩnh không có việc gì, bất quá thiếu một cánh tay. Hắn hiện tại đang điều trị tại bệnh viện Ửu Kim, Lai Đức tiết lộ điểm đến tiếp sau cho bọn họ. Nga nga nga, đó là y viện nhà ta, lát sau ta sẽ đi chiếu cố một chút, chuẩn bị tốt cho hắn, cũng coi như nhận thức một hồi a, Thâm Bạch lập tức nói. Hạ Y thế nào? Điểm Lâm Nguyên quan tâm lại rơi vào trên người Hạ Y, liếc mắt nhìn Lâm Nguyên. Lai Đức nói, hắn bị thương nhẹ, tuy rằng chưa tính là trọng thương nhưng bởi vì vết thương khá nhiều, cũng cần nằm viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sau này, sẽ thấy đầu ma vật kia là hắn giấu giếm đồng thời thả vào. Hắn đại khái phải tiếp nhận thẩm lý và phán quyết, cụ thể xử trí, còn phải xem ý tứ pháp viện. Lâm Nguyên và Thâm Bạch liền trầm mặc, bất quá đây cũng là sự tình đã dự liệu, bọn họ chỉ là phát hiện sớm một chút mà thôi. Chuyện bọn họ có thể phát hiện, người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện, không thể gạt được, chúng ta có thể đi nhìn hắn không? Lâm Nguyên ngẩng đầu hỏi, có thể, tuy rằng cấm ngoại nhân phỏng vấn, bất quá cảnh ngục La Hâm Đạt vẫn là có thể, Lai Đức nói, vì vậy xế chiều hôm đó, Lâm Nguyên cùng Thâm Bạch đi tới phòng bệnh Hạ Y, vẫn là y viện Ửu Kim. Do hiểm nghi thân phận, hắn bị an bài một gian phòng bệnh riêng biệt, cả người Hạ Y băng bó kín mít, cổ tay và cổ chân còn truyền dịch, thoạt nhìn rất suy yếu. Nhưng ý thức thật ra thanh tỉnh, thấy Lâm Nguyên bọn họ tiến đến, thậm chí còn như thường ngày lên tiếng chào hỏi. Hắc, các người đã tới, hắn thậm chí còn như thòng lui tới sang sáng nở nụ cười. Tuy rằng cười đến phân nửa đã bị vết thương trên mặt dính dáng gây đau đớn. Không cười được nữa, Lâm Nguyên và Thâm Bạch ngồi trên ghế đãi khách bên giường bệnh. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lâm Nguyên dứt khoát hỏi. Hạ Y ngẩn người, hồi lâu nói, ngươi đây là, lấy thân phận cảnh sát hỏi ta chăng? Không, lấy thân phận bằng hữu. Hạ Y ngẩn người, sau đó, lại khẽ mỉm cười một cái. Lúc này đây, lại cười khổ, rũ xuống lông mi thật dài. Hắn hình như thở dài. Là ta quỷ mê tâm khiếu. Ngày đó, ta và các ngươi nói qua về chuyện cố hương. Là thật, là ra ra ta nói cho ta biết. Còn hắn thì ra nói cho hắn biết, trong tộc những người khác sớm đã không tin, ta lại tin, hơn nữa còn phi thường tin, bọn họ nói ra là một tên lường gạt, ta chỉ nghĩ, nếu quả thật có thể chứng minh cố hương tồn tại, ra cũng sẽ không bị người nói là tên lường gạt đi. Phạt nhìn Vân Đạm Phong khinh Hạ Y, thì thực đều chấp nhất hơn bất luận kẻ nào, đều muốn tìm được tòa thành thị không tồn tại trong sa mạc. Sau khi từ trong sa mạc phát hiện tiểu ngân bọn nó không thuộc về thế giới này, ta càng tin tưởng truyền thuyết tồn tại, mỗi ngày vội vàng cùng chúng nó bôn ba trong sa mạc. Kỳ thực cũng không phải công tác, chủ yếu hơn là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được chỗ đó. Xin lỗi, điểm ấy ta sẽ xin lỗi tiểu ngân bọn nó, Hạ Y thấp giọng nói, ngày đó. Ta ngay tại địa phương phụ cận phát hiện tên kia, hắn bị thương, ta ngay từ đầu chỉ là muốn giúp hắn băng bó một chút vết thương. Ai biết hắn nói cho ta biết hắn là ma vật phi thường lợi hại. Nhưng vẫn còn thiếu một chút năng lượng mới có thể đi tới một thế giới ma vật khác. Ta liền nghĩ đến sự tình người khác nói cho ta, có người nói, khi năng lượng của ma vật đặc biệt lợi hại đạt đến cực hạn. Sẽ mở ra cánh cửa thế giới kia, không chỉ hắn, người chung quanh cũng sẽ thấy thế giới kia, trong truyền thuyết cô hương có thể hay không là ở chỗ này. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền cũng không cách nào buông lỏng ra, sau đó ta, vươn một tay, Hạ Y che lại một đôi mắt to màu xanh nhạt, kỳ thực ngày đó ta có nhìn thấy một chút sự tình phát sinh sau đó. Cũng có thấy thế giới kia, căn bản không phải cô hương. Mà là một nơi cực kỳ đáng sợ, mà nơi đáng sợ như thế, lại bởi vì người bị ta cứu được thả ra, còn gây thương tích cho nhiều người, hại các tộc nhân cả chân chính cố hương cũng bị mất. Ta sẽ hảo hảo chuộc tội. Hai hàng lệ từ trên gò má gầy gò của thiếu niên chảy xuống. Từ trong tay lấy ra một cái khăn giấy. Lâm Nguyên cầm khăn đặt bên gối đầu hắn. Không nói gì nữa, hắn đang muốn ly khai. Chợt nghe phía sau Hạ Y lại nói chuyện. Cái kia, ta có thể xin ngươi một việc được không? Lấy thân phận bằng hữu. Chấm, ngươi nói, thu dưỡng tiểu ngân chúng nó. Chúng nó cũng bị mang tới nơi này. Chưa từng rời đi sa mạc. Ta không biết khi mất ta chúng nó tương lai phải làm sao. Không chừng còn có thể bị tách ra. Cái kia, ta biết yêu cầu này thật khó khăn. Thế nhưng ta cũng không nghĩ ra người có thể tin được để nhờ vả. Một khi biết chuyện này là hắn làm ra, tộc nhân sợ là hận chết hắn đi. Tốt, Lâm Nguyên đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Vì vậy, sau khi đi tới YV viện, trong viện Thâm Bạch liền thêm một đám sa mạc kỵ thú. Cách chương.